sống lại Bát Linh giai thê, chương 115, tốt hơn Thẩm Kiến Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời này ta đồng ý. Dương Tiểu Mạn cười khẽ thè lưỡi đầu, hướng Thịnh Chữ đầu lấy thiện ý mỉm cười. Hồng Mai chúng ta đi, Thịnh Chữ lôi kéo Trương Hồng Mai nghênh ngang mà đi, Lưu Nghĩa Lan hừ lạnh một tiếng, cũng lôi kéo Dương Tiểu Mạn rời đi. Tần Thúy Phân bị tức đầu ong ong ong vang cái không ngừng, giống như có mấy ngàn con ong mật ở nàng bên tai bay múa. Nàng không rõ từ nhỏ Thịnh Chữ chính là một cái không đầu óc ngu xuẩn, như thế nào hội trở nên khó như vậy chiền. Nàng hạ vài lần bộ cũng chưa có thể tính kế đến nàng, vốn dựa theo của nàng kế hoạch Thịnh Chữ đã sớm biến thành có tiếng xấu, giống như chuột chạy qua đường. Chính là hiện tại đâu, nàng chẳng những cùng Trương Hồng Mai ngoạn đắc hảo, ngay cả kịch bản tổ Ngô Hữu Lị cũng giúp đỡ nàng, thậm chí Trần Hoa Anh đều đứng ở nàng bên kia. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Rõ ràng này hết thảy đều là thuộc loại nàng hẳn là hưởng thụ. Như thế nào hội hết thảy đều thay đổi? Thúy Phân, Chu Tuyết Liên không đi, vẫn đứng ở tại chỗ âm thầm quan sát đến Tần Thúy Phân sắc mặt. Chuyện gì? Tần Thúy Phân đè nặng nha sắc mặt nhăn nhó, hiển nhiên còn không có theo loại này thất bại tình tự chung khôi phục. Ngươi thật sự thích Trầm Kiến Quốc? Chu Tuyết Liên nhìn thấy Tần Thúy Phân ánh mắt giống thối độc dao nhỏ. Đem nàng hoảng sợ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta đều Trầm Kiến Quốc cũng không quen thuộc, người đem ta đương thành Thịnh Chữ giống nhau ngu ngốc sao? Người nói cái gì nàng liền tin tưởng cái gì? Lần trước ta tận mắt đến ngươi ở căn tin cùng Trầm Kiến Quốc nói chuyện. Chu Tuyết Liên cảm thấy được chính mình bị đùa giỡn, nàng rõ ràng ở Tần Thúy Phân trước mặt không ngừng một lần nói qua thích Trầm Kiến Quốc. Cái kia thời điểm Tần Thúy Phân mỗi lần nghe nàng nói, đô hội khó xử nói Thịnh Chữ cũng thích cái này nên làm cái gì bây giờ? Không ngờ như thế không phải Thịnh Chữ thích mà là nàng Tần Thúy Phân chính mình thích. Nàng thật sự là đủ xuẩn mới có thể tin tưởng lời của nàng, cố ý đi nhằm vào Thịnh Chữ. Tuyết Liên, ngươi nghe ta giải thích này hết thảy đều là ngươi hiểu lầm. Ta nghe đâu, ngươi giải thích nha, Tần Thúy Phân trợn tròn mắt, bình thường dưới tình huống nàng không phải đều nói không nghe sao. Như thế nào giải thích, đúng rồi, mặc kệ như thế nào giải thích dù sao là đem nước bẩn đều hướng Thịnh Chữ trên người bát là đến nơi. Vì thế Tần Thúy Phân bày ra một bộ thương tâm tuyệt vọng bộ dáng, nhỏ giọng ủy khuất nói. Chuyện này vốn ta không nghĩ nói. Ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì? Chu Tuyết Liên lòng hiếu kỳ bị điếu lên, Tần Thúy Phân cúi đầu, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý cười. Kỳ thật Thịnh Chữ cùng Trầm Kiến Quốc đã sớm tốt hơn. Ngươi nói cái gì? Chu Tuyết Liên hoảng sợ thét to. Hừ, ngươi thanh âm điểm nhỏ. Tần Thúy Phân vội vàng giữ chặt nàng, hai người lén lút đi vào thụ ấm hạ. Ngươi nói chính là thiệt hay giả? Đương nhiên là thật, phía trước Thịnh Chữ vẫn quấn quýt lấy Trầm Kiến Quốc chuyện tình, ta tin tưởng không cần phải nói, tất cả mọi người biết, thậm chí nàng trả lại cho Trầm Kiến Quốc viết quá thư tình. Khả, chính là sau lại bọn họ sẽ không có nói chuyện nhiều đã gặp mặt. Chu Tuyết Liên vẫn là không tin Thịnh Chữ lá gan dám lớn như vậy, đừng nói các nàng hiện tại không đề làm không thể đàm luyến ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là đề phạm Trầm Kiến Quốc như vậy thân phận cũng tuyệt đối không phải Thịnh Chữ một cái nông thôn tới con nhóc có thể trèo cao thượng. Hơn nữa các nàng mỗi ngày đều cùng một chỗ huấn luyện, Thịnh Chữ mỗi ngày phạm cái gì đều là rành mạch. Ngược lại Tần Thúy Phân còn tìm cơ hội trộm nhìn Trầm Kiến Quốc. Người ngốc nha, Tần Thúy Phân trắng nàng liếc mắt một cái. Phía trước là Thịnh Chữ một mực không biết xấu hổ truy Trầm Kiến Quốc, sau lại đuổi tới thủ, đương nhiên sẽ không cần ở mỗi ngày quấn quýt lấy. Ta là một mảnh hảo tâm, Thịnh Chữ khóc hô cầu ta, mới giúp nàng đưa qua vài lần đồ vật này nọ. Nói cuối cùng ngay cả Tần Thúy Phân chính mình đều bị này lý do thuyết phục. Cách chương.